xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 230, trêu chọc tận thế, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tien cách Tô Mộc vài trăm mét, mấy tang thi vẫn luôn đi theo từ trạm xăng dầu lại đây nhìn thấy Tô Mộc đến gần, chúng định bỏ chạy, nhưng dưới uy áp của Tô Mộc ý định muốn trốn liền bị dập tắt grr grr grr. Trong năm tang thi, một con nhỏ hơn bị đẩy ra, tóc đã rụng hết, da thịt trên người biến thành màu đen, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Grr grr grr grr. Tang thi thử câu thông với Tô Mộc. Sau khi những tang thi bình thường trải qua cơn mưa rửa tội, đã bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ, tuy nhiên cấp bậc của tang thi cũng phân cao thấp, cấp bậc càng cao, ý thức tự chủ càng mạnh. Chờ đến khi ý thức tự chủ hoàn chỉnh, đám tang thi này hẳn là sẽ gần giống với Tô Mộc hiện giờ. Bản thân Tô Mộc cũng không biết mình ở cấp bậc thứ mấy trong tang thi, nhưng trước mắt mà nói, còn chưa gặp qua tang thi nào mạnh hơn cô, điều này chứng minh cấp bậc của cô rất cao. Ta muốn tinh hạch, Tô Mộc trả lời câu hỏi của tang thi. Grr, grr, grr, grr, grr. Tinh hạch là cái gì? Ăn ngon hơn con người sao? Tinh hạch chính là đồ vật trong đầu các ngươi. Mấy tang thi, đồ vật trong đầu, không được, đầu bọn họ là bộ phận chí mạng nhất. Mấy tang thi đồng thời hướng tới Tô Mộc. Grr, grr, grr, không ngừng, các ngươi ai tới trước? Tô Mộc hỏi, năm tang thi, không, bọn họ ai cũng không muốn trước tới. Grr, grr, grr, cô từ từ kia, bên kia có tang thi khác, bọn chúng lợi hại hơn, khẳng định có đồ vật cô muốn. Năm tang thi quyết đoán đem tai họa rời đi. Tô Mộc thả tinh thần lực cảm nhận thử, quả nhiên trong rừng còn có tang thi khác nhưng cấp bậc cũng giống mấy tang thi trước mặt này, ngẫm lại mình chỉ muốn đào tinh hạch thử một chút, vẫn nên giữ lại đám này. Đều đứng lên, Tô Mộc mở miệng tập trung phóng thích tinh thần lực. Từ khi bước vào thế giới này, Tô Mộc phát hiện mình có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh, nếu cô không đoán sai, đây chính là dị năng tinh thần lực. Trong khoảng thời gian này phạm vi cô cảm nhận được càng ngày càng rộng, hơn nữa nếu cô muốn, thậm chí còn có thể điều khiển tang thi. Sức mạnh tinh thần lực của Tô Mộc dễ dàng khống chế hai tang thi trong rừng, hai tang thi dựa theo sự khống chế đang tiến về phía cô. Sau khi hai tang thi đến, cô lợi dụng tinh thần lực dễ dàng gờ yêu ta ết chúng. Năm tang thi, bọn họ cảm ơn cô đã không gờ yêu ta ết. Đào tinh hạch ra, Tô Mộc nhìn hai viên đen nhánh nằm trên mặt đất giống như anh đào lớn nhỏ. Trong tiểu thuyết mà thư ký Lâm nói, tinh hạch giống như đá quý xinh đẹp trơn bóng, ký chủ, loại này là hình dạng của tinh hạch cấp thấp, đối với sự thăng cấp của nhân loại cũng không có tác dụng lớn. Cửu Thiên Tuế giải thích, việc này ký chủ không hiểu nha, vẫn phải nhờ nó tới giảng giải, nó cảm thấy về sau nó phải thu phí giải thích mới được. Hai người ăn đi. Tô Mộc chỉ vào giữa năm tang thi, trong đó có hai tang thi có thực lực cao một chút, nếu đối với nhân loại không có nhiều tác dụng, vậy nuôi tang thi đến cấp 2 thử xem. Hai tang thi bị điểm danh nhìn nhau, ngoan ngoãn nuốt xuống. Grr grr grr, sau khi hai tang thi ăn xong, không có chuyện gì xảy ra, ngược lại hướng về phía thân cây trên đỉnh đầu Tô Mộc gào lên. Đáy mắt lóe ra tia hưng phấn, đó là loại ánh mắt khi đói bụng rất lâu nhìn thấy đồ ăn. Thật đáng sợ, có tang thi. Trên cây đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó có thứ gì ngã xuống từ thân cây trên đỉnh đầu Tô Mộc. Tia in, tôi bị ép không chưa hết nữa nên dạo này hơi lười ra chương A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên lúc nào edit xong sẽ đăng lên chứ không cố định lịch đăng nữa đâu, các nàng thông cảm nhen. Các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chủng mới này lây lan nhanh lắm. 19, 3, 2022, cách chương.